Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Lộ Viễn thực lực kinh khủng. Một nhóm mười mấy người đi tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Ngoại trừ một người người khoác áo bào đen bên ngoài. Những người khác là phổ thông hồn sư cách ăn mặc. Đi ở chính giữa một vị chính là Diệt Ly. Mà tại Diệt Ly bên tay trái thì là Đường Tam. 2 năm thời gian, Đường Tam biến hóa rất lớn. Toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Hai con ngươi hiển hiện một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc. Chỗ cổ còn có một tia nhàn nhạt màu máu đường vân. Sở dĩ có biến hóa lớn như vậy chủ yếu cũng là bởi vì bị tẩy não. 1 năm trước, Diệt Ly lợi dụng Đường Tam trên người sát lục chi khí khống chế hắn tư duy. Sở dĩ thuận lợi như vậy là bởi vì Diệt Ly phát hiện Đường Tam thứ 5 hồn hoàn cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Còn sót lại oán niệm tại chống cự. Mà nàng trùng hợp chính là lợi dụng điểm này. Bất quá từ khi Đường Tam gia nhập tà giáo về sau lẫn vào vẫn là không tệ. Chỉ dùng ngắn ngủi 1 năm thời gian liền cho thấy tự mình thiên phú. Bị Diệt Ly phong làm thánh tử. Bây giờ tại tà hồn sư bên trong địa vị khá cao. Liền thân bên cạnh mấy vị phong hào đấu la ngày thường đối với hắn cũng là phi thường khách khí. Không chỉ như vậy, Đường Tam cũng bởi vì bị Diệt Ly kích phát Lam Ngân Thảo thôn phệ thuộc tính. 2 năm này tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn gia tăng. Đã tại vài ngày trước thành công đột phá hồn thánh. Tại tà hồn sư cái này trên đường càng chạy càng rộng. Mà bọn hắn những người này sở dĩ xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Thứ nhất là tìm Đường Tam cần dược thảo. Gần nửa năm qua, bọn hắn một mực tại nghiên cứu có thể kích phát tà hồn sư thể nội tà ác khí tức dược vật. Khiến cho tà hồn sư có thể tại thời gian ngắn bên trong thực lực tăng vọt. Dù sao chỉ bằng bọn hắn hiện tại điểm ấy lực lượng. Cũng không có biện pháp ứng đối đấu la đại lục trên nhiều như vậy hồn sư. Mục đích thứ hai chính là săn giết rừng rậm chi vương. Cho Đường Tam an bài một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đây cũng là Diệt Ly đối Đường Tam coi trọng. Về phần thái thản cự viên trên người hồn cốt. Diệt Ly thế nhưng là ngấp nghé đã lâu. Đường Tam, lần này có nắm chắc a? Diệt Ly lạnh lùng hỏi. Phía trước mấy lần thí nghiệm bên trong. Bọn hắn đã dùng quá nhiều tà hồn sư làm thí nghiệm. Mà mỗi lần kết quả nhưng đều là thất bại. Đường Tam giọng nói lạnh lẽo. Bản lấy một tấm mặt thối. Vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời, Diệt Ly phát giác được kinh khủng cường giả khí tức đang đến gần. Mọi người xem chừng, có cường địch. Diệt Ly áo bào đen đón gió mở ra. Bàng bạc hồn lực theo trên thân hiện lên. Sau lưng một đôi màu đen cánh hiện ra đến. 3 tử 6 đen 9 cái hồn hoàn tại nàng dưới chân hiển hiện. Gần 2 năm thời điểm, nàng đã thông qua tà hồn sư đặc thù tu luyện pháp môn đem hồn hoàn tiến hóa. Giống tương đương, một tiếng gào thét vang vọng vân tiêu. 2 cái cự thủ lay mở chung quanh cây cối. Thân thể cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân loại, cút. Nhị Minh thanh âm hùng hậu hướng về phía Diệt Ly bọn người gào thét. Hôm nay vốn định là đưa Lộ Viễn bọn hắn ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Không nghĩ tới đột nhiên có một đám hồn sư xông vào bọn hắn địa bàn. Hắn cái này bạo tính tình trong nháy mắt đi lên. Thái thản cự viên, Diệt Ly tiến lên một bước. Cũng không có bởi vì nhìn thấy vị này rừng rậm chi vương mà có bất kỳ bối rối. Tương phản, còn rất hưng phấn. Bởi vì đây chính là đám người bọn họ đến tinh đấu đại xâm lâm mục đích một trong. Lần này tính cả nàng hết thảy xuất động 5 tên phong hào đấu la chính là vì đối phó cái này thái. Thản cự viên, nguyên lai là ngươi hỗn đản này. Nhị Minh là đèn lồng 2 mắt nhìn hầm hầm Đường Tam. Hắn nhận biết hỗn đản này. Năm đó hắn đối tiểu vũ tỷ nói hỗn đản này đã chết. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy thế mà chạy đến bọn hắn tinh đấu đại xâm lâm tới. Lần trước là nói láo. Lần này không được nhường hắn biến thành sự thật. Oanh tương đương, không có dư thừa nói nhảm. Nhị Minh đánh ra vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Một cái năng lượng quyền ảnh hướng về phía Diệt Ly đánh ra. Thứ 6 hồn kỹ, Đoạt hồn ma ấn, Diệt Ly dưới chân thứ 6 hồn hoàn rung động. Một cái mang theo đặc thù đường vân bình chướng tại hai tay của nàng bên trong dần dần phóng đại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ trời long đất lở lực lượng đem chung quanh hơn 100 mét rừng rậm quét sạch. Thứ 8 hồn kỹ, ám dạ phệ hồn ấn. Không biết cái gì thời điểm, Diệt Ly thân thể đã lơ lửng tại 100 mét không trung. Một cái to lớn màu đen mâm tròn trên không trung ngưng tụ. Mỗi một lần chuyển động đều có thể kéo theo lấy không khí chung quanh nổ đùng. Nhìn xem từ từ rơi xuống màu đen mâm tròn, Nhị Minh phẫn nộ, loại này kinh khủng hồn kỹ nện xuống đến, chung quanh tinh đấu đại xâm lâm sẽ phải hủy. Nhị Minh cả đời nhảy lên, to lớn hai tay nâng cái này to lớn mâm tròn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng trầm đục truyền đến. Nhị Minh dù sao không biết bay, dưới loại trạng thái này không có khả năng trèo chống quá lâu. Tà hồn sư bên trong hai gã khác phong hào đấu la bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ, hướng về phía Nhị Minh thân thể cao lớn phát động công kích. Hai người thân tiến lên ba cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, đều không tương đồng hồn kỹ hướng phía Nhị Minh đánh tới. Ngay tại cái này thời điểm, một cái tráng kiện đuôi rắn quăng tới, đem công kích ngăn lại đồng thời. Hướng về phía Đường Tam bọn người chính là một cái quét ngang. Đường Tam nhìn thấy đột nhiên xuất hiện công kích, tối màu đen lam ngân thảo trong nháy mắt phóng thích, đem tự thân ôm trọn trong đó. 2 năm thời gian, Đường Tam biến hóa không chỉ là lam ngân thảo, còn có dưới chân hồn hoàn. 2 tử 4 đen, làm tà hồn sư thánh tử. Diệt Ly đồng dạng đem Đường Tam hồn hoàn tiến hóa. Thủ hộ tại Đường Tam bên người hai vị khác phong hào đấu la đồng thời tiến lên một bước. Phóng xuất ra phòng ngự của mình hồn kỹ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng Đường Tam bọn người vẫn là bị cái này vừa nhanh vừa mạnh một cái quét ngang đánh bay ra ngoài. Đường Tam theo nát bên trong đá leo ra, hai mắt bởi vì nhận công kích mà biến thành huyết hồng sắc. Lam ngân thảo thu hồi, Hạo Thiên Trùy xuất hiện tại trong tay. 2 năm biến hóa đã để hắn Hạo Thiên Trùy biến thành tối màu đen. Dưới chân hết thảy 4 cái màu đen hồn hoàn lấp lóe. Ha, lại là ngươi hỗn đản này. Sau lưng Đại Minh, Trần Tâm cùng Lộ Viễn cũng chạy tới. Mặc dù Đường Tam hiện tại biến hóa rất lớn, toàn thân cũng bị màu đen cùng hồng sắc ôm trọn, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hỗn đản này. Lộ Viễn, tà hồn sư kinh ngạc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở loại này địa phương gặp gỡ Lộ Viễn. Mấy năm này thời gian, Diệt Ly một mực không có từ bỏ nhường bọn hắn tìm Lộ Viễn. Khó trách bọn hắn một mực tìm không thấy, nguyên lai là núp ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Xem ra Lộ Viễn còn cùng Thái Thản cự viên nhận biết. Đây là Đường Tam, tà hồn sư kinh ngạc. Trần Tâm cũng giống như thế, hắn có chút không dám tin, mặc dù 5 năm trước cùng Đường Hạo chiến đấu bên trong, Đường Tam giống chó chết đồng dạng hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không nghĩ tới 5 năm thời gian có thể để cho một người biến hóa như thế lớn. Cũng mẹ nó không có nhân dạng, xem ra đấu la đại lục truyền ngôn không giả, Đường Tam quả nhiên cùng tà hồn sư cấu kết ở cùng một chỗ. Còn cùng hỗn đản này nói lời vô dụng làm gì? Đánh hắn, Lộ Viễn rút kiếm xông tới. Dưới chân hồn hoàn rung động, tê tương đương, Trần Tâm hít sâu một hơi. Khi hắn nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân hồn hoàn thời điểm, kinh ngạc hai cái chữ to cơ hồ viết lên mặt. Ta giọt oao, bát hoàn, cái này tiểu tử thế mà. Hồn đấu la rồi, nhất làm cho Trần Tâm kinh khủng còn không phải hồn hoàn số lượng, mà là nhan sắc, 6 đen 2 đỏ, cái này mẹ nó thật là người có thể làm được sự tình a. Cái này thối tiểu tử đến cùng là thế nào làm được? Nếu như không phải đối Lộ Viễn có đầy đủ hiểu rõ, hắn cũng coi là cái này thối tiểu tử cùng tà hồn sư cấu kết cùng một chỗ. Đệ nhất hồn kỹ, phun trào, thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, 2 đại tăng phúc hồn lực đồng thời phóng thích. Lộ Viễn một nháy mắt bắn ra thực lực hoàn toàn có thể sánh vai phong hào đấu la. Hắc quang lóe lên, trong tay u sắc trường kiếm đã đâm về phía Đường Tam. Đinh đương, Một tiếng nổ đùng nổ vang. Trường kiếm thứ trên Hạo Thiên Trùy. Làm cho thân thể Đường Tam lần nữa lên tiếng bay ngược. Nổ vòng. Đường Tam dưới chân trước hai cái tử sắc hồn hoàn nương theo lấy hai đạo tiếng tạch tạch vỡ vụn. Huyết hồng sắc sát lục chi khí một nháy mắt đem hắn ôm trọn. Giết chóc đột kích. Sát thần lĩnh vực lấy thẳng tắp phương hướng phóng thích. Khóa chặt Lộ Viễn. Hơi nhún chân đạp mạnh. Mang theo sát thần lĩnh vực Đường Vân Hạo Thiên Trùy đã đập tới. Thứ hai hồn kỹ. Phá không chạm. Lộ Viễn cổ tay khẽ đảo. U sắc trường kiếm xoay chuyển một tuần sau hướng về phía Đường Tam bổ tới. Chín đạo màu đen trăng lưỡi liềm hình kiếm khí theo mũi kiếm phun ra mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm vang lên. Lần này trong đụng chạm. Thân thể Đường Tam lần nữa lên tiếng bay ngược mà ra. Đối mặt Lộ Viễn. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Ha, người hỗn đản này vẫn là như vậy đồ ăn. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi sọ não gõ nát. Lộ Viễn lưng tựa đại thụ. Ôm lấy vỏ rượu một trận uống. Muốn chết. Đường Tam giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Phẫn nộ đã để cặp mắt của hắn trở nên hoàn toàn huyết hồng. Hắn không biết rõ trước mắt người này vì cái gì mắng hắn hỗn đản. Nhưng hắn có dũng khí chính khẳng định tuyệt không nhận biết người này. Đại tu di trùy. Đen như mực không gì sánh được Hạo Thiên Trùy tại hắn trong tay dần dần phóng đại. Thời gian nháy mắt liền đã đạt tới tiếp cận 10 mét chiều dài. Hạo Thiên Trùy trên thân thảm màu trắng sát thần Đường Vân tại thời khắc này đột nhiên hiện ra. Cực kiếm trận. Vô số màu đen điểm lấm tấm tại Lộ Viễn phía sau hiển hiện. Để ý niệm khống chế dưới. Hướng phía Đường Tam bay lượn mà đi. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Một trận dày đặc tiếng va chạm xen lẫn tia lửa tung tóe. Đường Tam lại bay. Tà hồn sư bên trong hai vị phong hào đấu la nhìn thấy bọn hắn thánh tử đều sắp bị đánh ị ra xít tới. Đạp chân xuống chạy đến cứu viện. Đệ nhất hồn kỹ. Trường kiếm gia phong. Thất sát kiếm cắm ở hai vị tà hồn sư vọt tới trước phương hướng. Kiếm khí bắn ra. Đem hai người đánh lui ra ngoài xa mười mấy mét. Đối thủ của các ngươi là ta. Trần Tâm lơ lửng tại cách xa mặt đất cao hơn 3 mét vị trí. Cầm trong tay thất sát kiếm phiêu nhiên mà đứng. Hai tên khốn kiếp này còn muốn đi gây sự với Lộ Viễn. Hỏi qua hắn trong tay thất sát kiếm A. Thứ 6 hồn kỹ. Vạn kiếm quy tông. Một đạo sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời. Tại giữa không trung quang mang lóe lên tạo thành ngàn vạn quầng sáng. Như là sao lốm đốm đầy trời. Cái này vô số điểm lấm tấm tại hồn lực ngưng tụ phía dưới dần dần hình thành từng chuôi hồn lực. Lưỡi kiếm, tại Trần Tâm khống chế dưới. Ngàn vạn lưỡi dao gió táp mưa rào chút xuống. Hai vị tà hồn sư hai tay ngưng tụ. Mỗi người trên thân cũng xuất hiện một cái giống như giáp trụ phòng ngự. Từng đợt tiếp theo từng đợt hồn lực ba động tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong lan tràn. Một bên khác, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Đường Tam lại giống là chó chết đồng dạng bị Lộ Viễn đạp lăn trên mặt đất. Nếu như không có sát thần lĩnh vực lại thêm bị diệt ly tiến vào hóa hồn vòng. Hắn hiện tại sẽ chỉ bị bại thảm hại hơn. Nhỏ, Tiểu Tam, Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng vừa đuổi tới nơi này liền thấy Đường Tam trọng nặng nện ở trước mặt nàng. Giờ khắc này nàng không có kinh hỉ, càng nhiều ngược lại là kinh ngạc. Dù sao một cái đã tại trong lòng nàng chết đi 5 năm người. Đã chậm rãi bị nàng quên lãng. Nàng chỉ là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhị Minh không phải nói Đường Tam chết à. Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn giống như là biến thành người khác. Hai mắt huyết hồng. Trên thân cũng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Tiểu Vũ cảm nhận được Đường Tam loại kia tràn ngập sát khí nhãn thần về sau. Có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Hắn vì cái gì như thế nhìn ta? Không đợi Tiểu Vũ kịp phản ứng. Đường Tam giữa ngón tay đã bắn ra đi một đạo hắc mang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.